thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 31, thiên hương tục mệnh. Khóc chuyện audio.com. Sở Lam Thiên ở bên nhìn thấy bí tịch không trọn vẹn. Thập phần bình tĩnh nói: "Tiểu sư muội, ngươi cũng đừng có gấp, ít nhất muội muội ngươi hiện tại không phải là có thuốc cứu chữa sao? Đây hẳn là chuyện tốt." "Đúng vậy, chuyện tốt, nhưng là còn hai vị thuốc cuối cùng, từ từ sẽ có, bí tịch đường lớn như vậy, ngươi còn sợ không tìm thấy hai vị thuốc còn lại sao?" "Điều này cũng đúng, nơi này hơn 10 vạn quyển sách, nếu thực phải tìm ra hai vị thuốc cuối cùng kia, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi." Quý Như Yên bình ổn trở lại, trong lòng thầm tức giận: "Chúng ta hiện tại đi đến phòng cất giấu đan dược nhìn xem, có hay không thiên hương tục mệnh, kéo dài tính mạng, đi thôi." Đem quyển bí tịch không trọn vẹn cầm trong tay, hai người rời khỏi bí tịch đường, hướng nơi cất giấu đơn dược mà đi. Đi vào nơi cất giấu đan dược, ở trong có một đàn hương được để trên một cái giá. Từng tủ thuốc đựng dược đều được gán danh, hai người cầm trên tay cuốn bí tịch không trọn vẹn lẩm bẩm tìm kiếm. Thiên hương tục mệnh, kéo dài tính mạng, quan âm thủy, còn linh đan, ngọc viên quỳnh hương, thái cực tiên đan, bồ đề thủy lộ, thiên tiên ngọc lộ, lục tung cả phòng cuối cùng cũng tìm về được mấy loại đan dược. Chính là có vài loại dược số lượng không nhiều, nhất là ba dạng thái cực tiên đan, bồ tát thủy lộ, thiên tiên ngọc lộ. Sở Lam Thiên nhìn tiểu sư muội, chấm, tiểu sư muội huynh tính có 5 loại dược. Hẳn là còn đủ cho Tuyết Nhi dùng, nhưng ba loại dược sao? Căn bản là không đủ. Chúng ta trước đi ra ngoài rồi nói. Quý Như Yên híp hai mắt, cầm lấy số dược vừa tìm được, cùng Sở Lam Thiên đi ra khỏi lửa cháy không gian. Hai người trở về nhà trúc, thấy trong phòng Tuyết Nhi vẫn là đang ngủ. Sau khi Sở Lam Thiên chế dược cho uống, thần sắc lúc này thập phần hồng hào. Quý Như Yên quay lại nhìn Sở Lam Thiên. Sở sư huynh, ta nghĩ muốn cho Tuyết Nhi cùng ở trong lửa cháy không gian. Ngươi xem có thể chứ? Không gian chính là của ngươi. Ngươi muốn như nào đều được. Chính là, sư huynh a, ta muốn huynh cùng với Tuyết Nhi ở trong đó. Sở Lam Thiên đầu tiên sửng sốt. Theo sau do dự, Tuyết Nhi trúng độc, cần kỳ dược chữa trị. Hiện giờ ngươi còn nhỏ. Nếu không ngươi cũng cùng chúng ta tiến vào lửa cháy không gian. Ở trong đó vài năm, làm cho sư huynh dạy võ công cho ngươi. Ngày sau ngươi xuất môn ra bên ngoài, ta cùng Tuyết Nhi cũng không cần lo lắng cho an nguy của ngươi. Quý Như Yên gật gật đầu. Hảo, nhưng ta muốn ngươi trước cùng đại cữu nói một tiếng. Tốt nhất là sở sư huynh người ra mặt, nói phải truyền thụ võ công cho ta. Chấm, không thành vấn đề, hai người thương lượng xong. Sắc trời cũng đã gần sáng. Vào lúc này ở bên nhà trúc, Sở Lam Thiên nghe thấy bên ngoài có tiếng vang truyền đến. Xem ra, tiểu lý tử không nghe lời ta, cự nhiên dám dẫn người ngoài đến. Sở Lam Thiên mở cửa phòng, bên ngoài thấy ba người đang đứng, cữu cữu Phượng Thiên Hữu, phu nhân Trầm Lệ Quyên cùng với Lý Sư Phụ. Ba người thần sắc đều là vô cùng lo lắng, có thể nhìn ra được bọn họ thật sự lo lắng cho Quý Như Yên cùng Phượng Như Tuyết. Vừa mở cửa, cữu cữu Phượng Thiên Hữu liền tiến lên dò hỏi. Lão tiên sinh không biết Như Tuyết sao rồi? Sở Lam Thiên mỉm cười. Yên tâm đi, tạm thời khống chế được độc tố. Nhưng trong cơ thể vẫn còn lại thai độc. Còn cần phải vài năm thời gian. Hiện giờ lão phu phải ra ngoài tìm kiếm dược liệu. Không biết ngươi có đồng ý hay không cho tỉ muội bọn chúng cùng lão phu rời khỏi Mân Thanh Trấn. Còn nữa. Như Yên đứa nhỏ này luyện võ rất có thiên phú, lão phu muốn truyền cho nàng Diễm Tông tâm pháp, nhưng có điều chắc chắn phải mấy năm sau mới có thể cùng các ngươi hội ngộ. Ngươi là thấy như thế nào? Phượng Thiên Hữu suy tư một chút, rồi gật đầu, hảo, Như Yên cùng Như Tuyết an nguy liền giao cho tiên sinh. Yên tâm lão phu chắc chắn để nàng nguyên vẹn trở về Phượng Thiên Phủ. Làm phiền lão tiên sinh lo lắng. Cách chương.